Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện Ba Điều Ước. Theo chuyện cổ Tây Nguyên, ngày xưa ở làng nọ có một cậu bé tên là Rít, mồ côi cha mẹ, được bác thợ rèn đem về nuôi. Bác thợ rèn được mọi người yêu mến vì nhờ công bác mà họ có dao, có cuốc để trồng lúa, trồng ngô. Cả làng vui tươi, no ấm. Thấy Rít chăm chỉ và siêng năng, bác thợ rèn đã truyền lại cho cậu những điều hay trong nghề. Chẳng bao lâu, cậu đã biết giúp cha nuôi rèn cuốc, dao cho bà con trong làng. Ít năm sau, người cha nuôi qua đời. Rít buồn quá, suốt ngày đi lang thang trong rừng, chẳng muốn làm gì. Một hôm, Rít gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ. Ông cụ hỏi Rít, sao cháu lại đi lang thang trong rừng thế này? Rít buồn rầu thưa, thưa ông, cha cháu là người thợ rèn nổi tiếng nhất vùng này. Này, cha cháu mất rồi, cháu buồn quá. Thế cháu có muốn làm thợ rèn giống cha cháu không? Thưa ông, cháu không muốn, vì nghề ấy vất vả quá. Vậy ta cho cháu 3 bông hoa. Cháu muốn ước điều gì thì tung 1 bông hoa lên sẽ được như ý. Khi nào cháu không thích điều đó nữa thì mọi thứ sẽ lại như cũ. Rít nhận lấy 3 bông hoa, cảm ơn và từ biệt ông cụ rồi đi tiếp. Trên đường đi, Rít gặp một người lái buôn có rất nhiều tiền, lừa ngựa thồ hàng. Rít liền tung 1 bông hoa lên và nói, ước gì ta có nhiều của cải hơn thế. Rít vừa dứt lời thì mọi thứ đã chất ngổn ngang quanh mình. Lúc đầu thấy mình giàu có, Rít rất vui sướng. Nhưng từ khi có của, Rít luôn cảm thấy không yên trong lòng, vì lúc nào cũng sợ bị mất trộm. Rít lại nghĩ, hóa ra có nhiều tiền của rồi cũng chỉ toàn lo lắng, thôi ta chẳng thích giàu nữa. Rít nhớ lời cha kể, chỉ có vua là giàu sang và có quyền lực nhất, chẳng phải sợ ai. Rít tung 2 bông hoa lên và nói, ước gì ta được làm vua. Trong nháy mắt, Rít đã khoác trên mình 1 bộ quần áo giác vàng óng ánh, và ở trong cung điện lộng lẫy có kẻ hầu người hạ. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Rít đã cảm thấy chán những bộ quần áo lụng thụng, vướng víu và cảnh nhàn rỗi, toàn là yến tiệc linh đình. Rít lại nghĩ, ta chẳng muốn làm vua nữa. Rít lại là cậu bé nghèo, lang thang khắp nơi, trong tay chỉ còn 1 bông hoa. Rít nhìn lên trời và muốn được bay bổng trên không như những đám mây. Rít tung 1 bông hoa cuối cùng lên. Bây giờ Rít ở giữa những đám mây cao tít và tha hồ ngắm cảnh trên trời dưới biển. Suốt ngày đêm cứ bay bổng trên không trung, nhìn mây trời sóng biển, Rít lại nghĩ, thế này mãi cũng chán, mình chẳng muốn bay nữa. Thế là Rít lại xuống mặt lót. Qua bao nhiêu ngày lang thang, nay đây mai đó, Rít bỗng nhớ quê hương, nhớ túp lều với lò rèn của cha. Rít tìm đường trở về làng. Nghe tin Rít, con nuôi của bác thợ rèn giỏi nhất trong vùng đã trở về, tất cả mọi người trong làng đều đến chúc mừng và khuyên Rít hãy giữ nghề rèn của cha. Hàng ngày Rít chăm chỉ rèn cuốc giao cho bà con trong vùng. Lò bể đã tắt ngấm lâu ngày, nay lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng bú đe. Ai cũng yêu mến Rít. Từ đó Rít mới cảm thấy cuộc đời thật là vui sướng và hạnh phúc. Những điều ước của cậu bé Rít thật là khác lạ, nhưng những điều ước đó không đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cậu bé, mà không tìm ở đâu xa, chính bác thợ rèn, cha nuôi của Rít đã truyền lại cho cậu những điều hay trong nghề, giúp ước mơ của cậu sau này để trở thành một người thợ rèn giỏi như bác. Và khi Rít trở về làng, chăm chỉ rèn cuốc giao cho bà con, ai cũng yêu mến Rít. Cậu đã trở thành một thợ rèn giỏi, giúp ích cho cuộc sống của mọi người. Lúc này, Rít mới cảm thấy cuộc đời thật là vui sướng và hạnh phúc. Các bé mầm non của chị ơi, từ đầu chương trình tới giờ, các bé đã nghe ước mơ của chị nè, của cậu bé Rít rồi. Bây giờ, chị muốn các bé hãy kể cho chị và các bạn cùng nghe những ước mơ của mình được không nào?